Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trang 13. Nhưng là, mới vừa xuống xe không bao lâu, hắn chính ý đồ tìm người hỏi đường khi, bỗng nhiên bị một người tuổi trẻ nam hài kéo lại. Ngươi hào, bằng hữu, hoan nghênh xuống xe, ngươi để ý hiểu biết một chút chúng ta sao? An Triết còn không có tới kịp nói chuyện, trong tay đã bị tác một tờ màu trắng trang giấy, mặt trên viết mấy cái đỏ như máu chữ to, phản đối thẩm phán giả độc tài. Hắn không rõ nguyên do, nhưng cũng không có truy vấn, chỉ là nói, xin hỏi ngươi biết 117 hào kiến trúc như thế nào đi sao? Nam Hải nói, ngươi không ngại cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Ngoặc kép, không ngại, chúng ta đây chính là chiến hữu. Nam Hải giơ lên chính mình trong tay giấy trắng, mặt trên cũng viết mấy cái màu đỏ chữ to. Hủy bỏ thẩm phán giả dự luật, bọn họ cũng không phải duy nhị cầm giấy người. Thực mau, An Triết đã bị kéo vào một đám người chi gian. Bọn họ ước chừng có 40 mấy người, gương mặt đều thực tuổi trẻ. Mỗi người đều giơ một chương cùng loại giấy trắng, hoặc là hai người hợp cử một chương thật dài biểu ngữ. Trên giấy cùng biểu ngữ thượng câu đại khái tương đồng. Chúng ta tự nguyện gánh vác gen kiểm tra, phí tổn, nhân loại tội nhân thẩm phán quan, giải tán thẩm phán đình, vì vô tội giả giải oan. Đồng thời, đám người đang ở chậm rãi về phía trước di động, vì thế An Triết cũng chỉ có thể tùy theo di động, thành thị con đường thực hẹp hòi. Ánh mặt trời chiếu vật kiến trúc trên mặt đất đầu hạ liên miên phập phồng bóng ma. Mặt đường thượng trừ bỏ bọn họ, cũng có không ít cúi đầu đi đường người trưởng thành. Bọn họ ngẫu nhiên ngẩng đầu xem bên này liếc mắt một cái, nhưng thực mau liền rời đi ánh mắt. An Triết, chúng ta đang làm cái gì? Tĩnh đi thị uy, Nam Hải nói. Chúng ta sẽ du hành đến thẩm phán đình giải tán ngày đó mới thôi. An Triết, ngoặc kép, nga, đi rồi ước chừng nửa giờ sau. Hắn lại lần nữa hỏi bên cạnh Nam Hải, 117 hào kiến trúc ở nơi nào? Phía trước, mau tới rồi, lại quá một tiếng rưỡi. An Triết lại lần nữa hỏi, 117 hào kiến trúc ở nơi nào? Thực xin lỗi, Nam Hải vò đầu nói, ta đem ngươi cấp đã quên, chúng ta đi qua đi. Ở phía sau, nói, hắn xoay người chỉ hướng một chỗ, cái kia phương hướng. Không xa, mặt bên viết lâu hào, ngươi có thể thấy. An Triết, cảm ơn, không khách khí. An Triết đem trang giấy đưa cho Nam Hải. Cái này còn cho ngươi, không cần. Nam Hải đem giấy nhét trở lại trong lòng ngực hắn, nói, tuần sau nhớ rõ lại đến Nga. Chúng ta ở một hào kiến trúc tập hợp. Vì thế An Triết chỉ có thể đem này trương máu chảy đầm đìa phản đối thẩm phán giả độc tài cùng thẩm phán giả bản nhân đưa cho chính mình kia trương gen báo cáo đơn điệp đặt ở cùng nhau, ôm vào trong ngực, rời đi này đàn kỳ quái trẻ tuổi nhân loại. Chiều bị chỉ phương hướng đi qua đi, biên đi biên cảm thấy quanh thân hoàn cảnh dần dần quen thuộc lên, trong đầu những cái đó nguyên bản thuộc về An Trạch ký ức bị đánh thức. Hắn đi theo trực giác quải mấy vòng, thuận lợi đi vào cấp 117, kiến trúc dưới chân. Đây là một đống hình chữ nhật lâu hạ, 10 tầng cao, nhưng thực khoan, hắn tiến vào không đơn nguyên, leo lên sâu thẳm chênh vênh thang lầu đi vào tầng thứ 5 sau. Tiến vào một cái tối tăm hành lang, tìm được rồi 11 hào phòng gian, cửa phòng thượng dán một chương màu trắng giấy niêm phong. An Triết nhẹ nhàng đem nó xé mở, phía dưới lộ ra cảm ứng khu vực, hắn đem ID tạp dán ở mặt trên, khóa cửa văng ra, hắn đi vào. Đây là một cái rất nhỏ phòng, so với hắn đã từng cư trú sơn động còn muốn tiểu, nhưng so với xe thiết giáp nội phòng nghỉ lại rộng mở sáng ngời rất nhiều. Dựa tường chỗ là một chương mộc án thư, trên mặt bàn lũy mười mấy bổn sách cũ. trang giấy cùng notebook điệp đặt ở một khác sườn. Án nư đối diện một giường đơn. Đầu giường có tủ, phóng có ly nước, gương cùng một ít tạp vật. Một cái một người rất cao tủ quần áo chống lại giường đuôi, cửa sổ trên giường một khác sườn. Màu xám bức màn nửa mở ra, ánh mặt trời thấu tiến vào, chiếu vào cùng sắc chăn thượng, một loại khô ráo hương khí, làm hắn nhớ tới An Trạch trên người hương vị. Hắn đi đến mép giường, duỗi tay gỡ xuống kia mặt bàn tay đại gương, trong gương chiếu ra hắn mặt, hắn lớn lên giống An Trạch. Mềm mại màu đen tóc, cùng sắc đôi mắt, rất nhiều địa phương đều giống, nhưng lại có một ít chi tiết không phải đều giống nhau. Hơn nữa, hắn cũng không có An Trạch như vậy ôn nhu bình tĩnh thần sắc. Khi đó, An Trạch đối hắn nói, ta giống như nhiều một cái đệ đệ giống nhau, ta cho ngươi lấy cái tên đi, cái nấm nhỏ, ngươi có ấn tượng rất sâu sự tình sao? Cái nấm nhỏ, hắn hữu hạn trong trí nhớ chỉ có hai việc là khắc sâu. Một sự kiện là vứt bỏ bào tử, một khác sự kiện phát sinh ở hắn lúc còn rất nhỏ, đại khái là ở hắn chỉ có nhân loại một cây ngón út. Như vậy lớn lên thời điểm, ở cái kia nấm sinh trưởng mùa mưa, hắn bị nghiêng bắn vũ châu đánh vào thon dài khuẩn bính thượng, chặn ngang chiết rớt, sau đó tựa như bất luận cái gì một cái bị thương sinh vật giống nhau, nỗ lực muốn trường trở về, muốn tồn tại, lại sau lại, liền dần dần có một ít mơ hồ ý thức. Hắn khép lại, từ đó về sau, hắn giống như cùng chính mình đồng loại không giống nhau, có thể khống chế chính mình hệ sợi, có thể ở rừng cây cùng cánh đồng bát ngát gian lưu động, cũng có thể cảm giác nói bên ngoài thanh âm cùng động tĩnh. Hắn là một cái tự do nấm, tiểu đáng thương. Khi đó, An Trạch vuốt tóc của hắn, bẻ gãy thời điểm rất đau sao? Quên mất, An Trạch nói. Vậy kêu ngươi An Chiết đi, hắn nói. Hảo, nghĩ đến đây, An Chiết đối với gương cười cười, trong gương người kia cười rộ lên thời điểm, hắn giống như lại thấy An Trạch bóng dáng, cảm ơn ngươi. Hắn đối gương nói, buông gương sau, An Chiết ngồi ở án thư, kế tiếp muốn làm cái gì? Nghĩ nghĩ, An Chiết vươn tay trái, ở quang hạ nhìn chăm chú chính mình ngón tay tiêm, tuyết trắng hệ sợi lặng yên từ đầu ngón tay bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, rồi sau đó ngưng kết thành thật thể. Hắn cầm lấy chủy thủ, cắt xuống hơi mỏng một tiểu khối, tiếp theo, hắn dùng tay phải cầm lấy nó, đặt bên miệng, nhẹ nhàng đẩy mạnh đi, dùng hàm răng cắn. Hắn quyết định tìm tòi nghiên cứu một chút chính mình có độc chuyện này, mềm, ngọt, ăn rất ngon kia một loại hương vị, đây là ấn tượng đầu tiên. Giây tiếp theo, hắn trước mắt thế giới toàn bộ quơ quơ, chương 7. Hết chương.